được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên tôi hiểu rằng vì sao Hứa Yểu lại rời khỏi giới giải trí. Cô ấy có thể mua được một căn nhà sang trọng cao cấp ở Hải Thành. Ai quan tâm đỡ đến việc làm việc chăm chỉ trong giới giải trí chứ? Điểm chung duy nhất của Su Yao và tôi có lẽ là bìa sách đỏ giống nhau. Khóc đi, Hứa Yểu che số bất động sản và số đơn vị bất động sản. Đối mặt với Thịnh Chu, chỉ nói hai chữ. Trả tiền lại, Thịnh Chu. Hứa Yểu dần dần nhận ra vẻ mặt của họ có gì đó không ổn. Thịnh Chu gần như trợn mắt ra khỏi hốc mắt. Hứa Yểu kỳ lạ hỏi. Có vấn đề gì không? Văn bản nhà nước ban hành có vấn đề gì sao? Không thể nào, Lục Diệp nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiểu thư Hứa Yểu hình như cô lấy nhầm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Hà, Hứa Yểu nhanh chóng lật lại sổ đỏ và tự mình xem xét. Mã số đơn vị bất động sản cho biết đây quả thực là bất động sản cao cấp ở Hải Thành, nhưng số lượng căn hộ trong tòa nhà có gì đó không ổn. Suy cho cùng thì sổ đỏ nhiều quá, dòng nào cũng giống nhau, chỉ khác nhau một chút về số lượng. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp vào lúc này nổ tung, xuất sắc. Cúa tuyệt, tài sản được ghi trên giấy chứng nhận bất động sản là một trong những ngôi nhà sang trọng hàng đầu ở Hải Thành. Bạn có biết đường Lưu Vương không? Căn hộ này là căn hộ tốt nhất trong tòa nhà King S, với cách bố trí hoàn hảo và ánh sáng tuyệt vời, diện tích 1.000 m². Những quả dưa trên tay tôi sợ chết khiếp, chết tiệt, căn này hóa ra là trong tay Hứa Yểu. Căn này có thể lên tới 400 triệu, đây thực sự là một người phụ nữ giàu có. Cô ấy thực sự sở hữu hai biệt thự cao cấp ở Hải Thành, trời ơi, cho dù Hứa Yểu có lấy nhầm thì tôi cũng không dám nghi ngờ căn của Thịnh Chu không phải của cô ấy. Hứa Yểu lấy nhầm sổ nhà, cuốn cô lấy được là căn biệt thự đắt tiền nhất ở Hải Thành. Đó rõ ràng là một tờ giấy chứng nhận bất động sản, nhưng tôi cảm nhận được một luồng khí áp đang vả vào mặt mình. Lục Dã lập tức nói, Hứa Yểu tiểu thư, tôi lập tức sắp xếp người đưa sổ nhà căn hộ này. Lục Dã gọi điện mấy phút, liền nhìn thấy quản lý tài sản cùng một nhân viên gõ cửa, sải bước đi vào. Nhân viên nhanh chóng gửi sổ đỏ cho Hứa Yểu. Cô ơi! Vừa rồi khi tôi sắp xếp sổ nhà của cô, tôi phát hiện ra cô lấy nhầm sổ nhà, tôi đã nhanh chóng đem đến cho cô. Vì vậy, nó đến rất nhanh, Hứa Yểu rất hài lòng và có ý định muốn sau này sẽ thưởng cho cô ấy. Lần này nói đúng, mọi người đều có thể thấy rõ, biệt thự cao cấp ở Hải Thành này là của Hứa Yểu, giấy trắng mực đen là sổ nhà do nhà nước sản xuất, fan hâm mộ có cứng đầu đến đâu cũng không có việc gì phải làm, thật là ngu ngốc, ngồi ngây ngốc trước màn hình. Dường như toàn bộ sức lực đều đã bị rút cạn. Hứa Yểu chân thành xin lỗi. Xin lỗi, tôi nhầm chốt vì có quá nhiều nhà. Mọi người, Hứa Yểu thật biết cách khoe khoang. Tôi chợt hiểu vì sao Hứa Yểu lại để Thịnh Châu nợ nửa năm tiền thuê nhà. Chắc cô ấy đã quên mất vì có quá nhiều nhà rồi. Vậy, Thịnh Chu thật sự đang nợ tiền thuê nhà, đã bị trì hoãn nửa năm rồi. Bằng chứng xác thực chính xác, đây là búa của Thọ. Tính cách của Thịnh Chu quá tệ, tôi nghèo đến mức không đủ tiền trả hết tiền thuê nhà. Thịnh Chu, một người nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy và cuối cùng lại vỡ nợ tiền thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn là fan của anh ấy, nhưng tôi chỉ ngu ngốc thôi, cuộc sống gia đình của tôi. Thịnh Chu nợ Hứa Yểu nửa năm tiền thuê nhà. Thịnh Chu hoa yêu. Thịnh Chu hóa đơn điện nước trung bình hàng tháng là 20.000 nhân dân tệ. Thịnh Chu, top 10 thực sự xứng đáng là top 10. Chỉ trong nửa giờ, toàn bộ hot search Weibo đã bị anh chiếm gần một nửa, sau đó là một chữ. Bùng nổ, cách chương.